Bất diệt bá thể quyết, chương 492, vân chỉ ý cảnh, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu tại Tuyết Phong Võ Vương đem phong hỏa lôi tâm chứa vào Hàn Lung Ngọc hộp nháy mắt. Mộ Phong liền xuất thủ, Mộ Phong thời cơ xuất thủ vừa lúc chỗ tốt, đúng lúc là Tuyết Phong Võ Vương thu hồi phong hỏa lôi tâm nháy mắt. Cũng là Tuyết Phong Võ Vương nhất là thư giãn thời điểm. Bắt lấy Hàn Lung Ngọc hộp về sau, Mộ Phong lập tức liền thi triển thân pháp vạn ảnh vô tung. Nháy mắt xông vào đường hành lang, hướng phía sơn động lối ra lao đi. Tuyết Phong Võ Vương ngây ngẩn cả người, Cổ Quân Vương Sư cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, ở chỗ này thế mà còn trốn tránh người, mà lại cái này người còn như thế gan to bằng trời. Dám cướp đoạt bọn hắn đồ vật. Tại sau khi tĩnh hồn lại, Tuyết Phong Võ Vương trong lồng ngực, nháy mắt giấy lên một cỗ căm giận ngút trời. Đồ hỗn trướng, ngươi đang tìm cái chết, ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Tuyết Phong Võ Vương gần như thất thố, chân phải lăng không đạp ra, như một con bị dã thú bị chọc giận, mạnh mẽ đâm tới hướng lấy bên ngoài sơn động đuổi theo. Cổ Quân Vương Sư sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn cũng đã mất đi xem như linh trận vương sư phong độ. Khuôn mặt xoay khúc, theo sát phía sau, đuổi theo, Mộ Phong xông rời núi động nháy mắt, phát hiện 13 phong mặt ngoài vô tận tử lôi kim diễm dần dần tán loạn. Hắn biết, đây là bởi vì đã mất đi phong hỏa lôi tâm cái này hạch tâm. Cho nên 13 phong mặt ngoài tử lôi kim diễm tự nhiên không có khả năng tồn tại quá lâu. Liền sẽ triệt để tiêu tán. Vương thể, nguyên tố hai đại chân huyết ngọc cầu, tại Mộ Phong phía sau hình thành hai tấm to lớn vô cùng cánh chim. Bỗng nhiên mở ra, vô tận cuồng phong càn quét mà ra, Mộ Phong như mũi tên rời cung, bỗng nhiên hoành không bay lượn, xông ra 13 phong, nguyên bản tràn ngập tại đầy khắp núi đồi tử lôi kim diễm. Tại dần dần tán loạn, cho nên đối với Mộ Phong căn bản không có quá nhiều trở ngại. Liền xông ra ngoài, tại Mộ Phong xông ra 13 phong không bao lâu, Tuyết Phong Võ Vương cùng Cổ Quân Vương Sư nhao nhao đuổi theo. Đồ hỗn trướng, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tuyết Phong Võ Vương nhìn cách đó không xa sau lưng có hai cánh Mộ Phong thân ảnh. Tức sùi bọt mép, toàn thân phun trào ra kinh khủng linh nguyên, trong chớp mắt liền xông ra ngoài. Thật nhanh, Mộ Phong sau lưng có hai cánh, lăng không mà đi, xông vào trong mây, vô số mây sóng cuồn cuộn, nhìn qua rất là hùng vĩ. Mộ Phong cũng chú ý tới đuổi theo phía sau Tuyết Phong Võ Vương. Võ Vương cường giả linh nguyên hùng hồn trình độ, vượt xa mệnh hải cảnh võ giả, cho nên tại kim thiểm lĩnh vực này có được khổng lồ hấp lực khu vực. Tuyết Phong Võ Vương vẫn như cũ có thể ngự không mà đi. Mà Mộ Phong lại chỉ có thể mượn nhờ chân huyết ngọc cầu biến thành cánh chim, mới có thể lăng không mà đi. Đây là giữa hai bên linh nguyên bản chất khác biệt. Mộ Phong lạnh hừ một tiếng, trong cơ thể linh nguyên không ngừng vận chuyển, phía sau hai cánh lần nữa tăng vọt, tốc độ đã đạt đến cực hạn, nháy mắt vạch phá tầng tầng mây sóng, người trốn không thoát. Tuyết Phong Võ Vương chăm chú đuổi theo ở hậu phương. Đôi mắt chỗ sâu, lấp lóe rét lạnh lãnh quang, chỉ thấy tay phải hắn hư không bóp, chỉ thấy một cỗ huyền diệu khí tức, tự lòng bàn tay của hắn khuấy động mà ra, như sóng nước gợn sóng cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn khuếch tán ra tới. Rầm rầm, nhất thời, toàn bộ biển mây đều sôi trào, nhưng thấy Mộ Phong phía trước vô tận biển mây phẳng phất bị lực lượng nào đó dẫn dắt. Nhấc lên vạn trượng mây chiều, bỗng nhiên hướng phía Mộ Phong trước người chút xuống mà dưới. Vân chỉ ý cảnh, Mộ Phong sắc mặt đại biến, còn chưa kịp phản ứng, liền bị vô tận mây chiều bao phủ. Phanh phanh phanh, Tuyết Phong Võ Vương lăng không đạp đến, đôi mắt băng lãnh, tay áo hất lên, không ngừng mãnh liệt mây chiều hóa thành kinh khủng mây sóng vòng xoáy. Mây sóng vòng xoáy quá kinh khủng. Phảng phất có thể xoắn nát thế gian vạn vật, Tuyết Phong Võ Vương, thật không nghĩ tới ngươi liền ý cảnh chi lực đều sử dụng ra. Xem ra người này thân pháp không đơn giản a, nếu không cũng sẽ không để ngươi hưng sư động chúng như vậy. cổ quân Vương Sư khoan thai mà đến, ánh mắt rơi tại phía trước kinh khủng mây sóng vòng xoáy bên trong. Nhàn nhạt nói, người này thân pháp đúng là không bình thường, ta mới sử dụng toàn lực, càng không có cách nào triệt để đuổi theo được hắn. Hừ, chỉ là võ vương bên dưới sâu kiến. Tiết Phong võ vương sắc mặt khó coi, đang truy đuổi Mộ Phong quá trình bên trong. Hắn tự nhiên cảm thụ ra, cái sau khí tức cũng không mạnh. Tại Tuyết Phong võ vương xem ra, đối phó loại này sâu kiến, hắn thế mà sử dụng ý cảnh chi lực, với hắn mà nói đúng là một loại sỉ nhục. May mà hắn cũng chết chắc rồi, lần này phong hỏa lôi tâm cũng đã tới tay. Đến lúc đó, Tuyết Phong võ vương nhớ tới tha thiết ước mơ phong hỏa lôi tâm liền muốn tới tay. Sắc mặt liền hòa hoãn xuống tới. Chỉ là lời còn chưa nói hết, vắt ngang tại phía trước khủng bố mây chiều vòng xoáy, ầm vang tán loạn ra, tại vô tận tán loạn mây khói bên trong, một viên khổng lồ mặt trời mới mọc hư ảnh, từ từ bay lên, đem vô tận biển mây đều nhuộm thành rực rỡ kim chi sắc. Cái gì, đây là chiều dương ý cảnh chi lực, gia hỏa này ẩn giấu đi tu vi, cũng là một tên võ vương. Tuyết Phong võ vương, cổ quân vương sư tất cả đều quá sợ hãi. Nhìn xem cái kia từ từ thăng đến trên cao nhất hừng hực mặt trời mới mọc hư ảnh. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tại tán loạn mây khói bên trong, một đạo sau lưng có hai cánh, cầm trong tay song kiếm thân ảnh, chậm rãi lướt sóng mà tới. Là ngươi, Tuyết Phong võ vương, cổ quân vương sư nhìn xem mây sóng bên trong, chậm rãi đi ra thân ảnh. Đôi mắt đều là ngưng lại, nhìn chằm chằm cái sau, đạo thân ảnh này dáng người thon dài mà thẳng tắp, toàn thân tản ra hào quang sáng chói, lõa lộ ra da thịt phẳng phất băng cơ ngọc cốt, mà hắn mang trên mặt mặt nạ quỷ. Hắn, tự nhiên là Mộ Phong, Tuyết Phong võ vương, cổ quân vương sư tự nhiên cũng nhận ra Mộ Phong, chỉ là, bọn hắn khiếp sợ là, Mộ Phong rõ ràng hẳn là cùng Vũ Văn Thiên giật quấn quýt lấy nhau. Lại thêm lên cổ quân vương sư khởi động kim thiềm lĩnh bên trong hắc yên sát trận. Kẻ này làm sao có thể còn sống đâu, mà lại thế mà còn xuất hiện tại 13 phong, tiến vào trong huyệt động, còn tranh đoạt bọn hắn thiên tân vạn khổ thu phục phong hỏa lôi tâm. Ngươi là thế nào tiến vào 13 phong bên trong? Tuyết Phong võ vương đôi mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong. Sát ý lẫm liệt nói. Dùng ngươi óc heo suy nghĩ kỹ một chút, ngươi cầm ta thứ gì? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Tuyết Phong võ vương ánh mắt nheo lại nguy hiểm đường cong. Lập tức nghĩ đến Mộ Phong cho ba tấm tàn đồ. Nói, nguyên lai ngươi tại cái kia ba tấm tàn đồ động tay chân. Ngươi cũng không tính quá đần. Mộ Phong châm chọc nói. Tuyết Phong võ vương trong lòng càng nổi nóng. Lạnh lùng nói, sâu kiến, bản tọa cho ngươi cái cơ hội. Hiện tại lập tức giao ra phong hỏa lôi tâm, sau đó tự sát tạ tội, ta sẽ cân nhắc cho ngươi lưu một bộ toàn thây. Tại Tuyết Phong võ vương trong mắt, Mộ Phong chính là cái con kiến hôi tồn tại, muốn bóp chết cái sau, bất quá là đạn trong nháy mắt đơn giản, cho nên, hắn để Mộ Phong tự sát tạ tội, cũng lưu hắn một bộ toàn thây, đã là lớn nhất nhân từ. Cổ quân vương sư thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng âm thầm lắc đầu. Thầm nói kẻ này thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Lại dám trong tay võ vương giật đồ, tự sát tạ tội, lưu một bộ toàn thây. Mộ Phong lại là cười. Tuyết Phong võ vương lông mày cau lại, lạnh lùng nói, ngươi cười cái gì, ta cười ngươi quá buồn cười. Chỉ là nhất giai võ vương, liền muốn ta tự sát tạ tội. Ta lại hỏi ngươi, ngươi thì tính là cái gì? Có tư cách này sao? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Tuyết Phong võ vương ngây ngẩn cả người, cổ quân vương sư cũng ngây ngẩn cả người, hai người đều không nghĩ tới, Mộ Phong thế mà cấp ra dạng này theo bọn hắn nghĩ là đại nghịch bất đạo trả lời. Tại một lát ngu ngơ về sau, Tuyết Phong võ vương trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt đến khó lấy khống chế lửa giận. Cách chương.